Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, quán quân cấp bậc bồi luyện. Violet City, trung tâm Pokemon hậu phương đối chiến trên sân bãi. Hyakun cùng Dillier đứng tại sân bãi hai đầu, phân biệt chỉ huy chính mình Pokemon tiến hành đối chiến. Dưới mắt hai người đã tới Violet City. Mà Violet Gym ngay tại trung tâm Pokemon cách đó không xa. Dillier tùy thời đều có thể đi Violet Gym tiến hành đối chiến. Nhưng là Hyakun lại có chút bận tâm. Không để cho Dillier lập tức liền đi tiến hành đạo quán khiêu chiến. Bởi vì Hyakun biết, Dillier đối chiến kinh nghiệm thực sự là ít đến đáng thương. Đối Pokemon nhận biết, đối chỉ huy Pokemon đối chiến kỹ xảo đều có rất lớn không đủ. Đơn giản chính là tân thủ bên trong tân thủ. Cho dù đối với loại này tân thủ cấp bậc người khiêu chiến, đạo quán bên trong quán chủ đều sẽ thủ hạ lưu tình, phái ra một chút tương đối nhỏ yếu Pokemon. Nhưng này chút Pokemon dù sao cũng là từ quán chủ đạo quán tự mình bồi dưỡng ra tới, coi như không phải chủ lực, thực lực cũng tuyệt đối không thể nhỏ giòm. Bởi vậy Hyakun mới ở chỗ này giúp Dillier tiến hành đặc chiến huấn luyện. Tamada dùng tia lửa công kích, nổ tương đương thêm tương đương, chỉ thấy sân bãi bên ngoài. Dillier một mặt hưng phấn đối với Tamada, Sindakua, phát ra chỉ lệnh công kích. Tamada cũng là thập phần hưng phấn kêu một tiếng, mở ra miệng nhỏ, từng đóa tia lửa từ trong miệng phun ra, nhanh chóng xông về phía mình đối thủ. Coi si. Dùng bão cắt phòng ngự. Sau đó xông đi lên dùng bay. Lavi. Mà Hyakun sử dụng Pokemon chính là Lavita Koishi. Cũng không phải Hyakun sử dụng thuộc tính khắc chế khi dễ Dillier. Thật sự là Hyakun đội ngũ bên trong, hiện tại cũng liền cái này linh vật Koishi thực lực yếu nhất. Không phải tùy tiện một cái ra đều sẽ nghiền ép Dillier bốn cái tiểu gia hòa. Là vì tương đương, Koishi cũng là lần thứ nhất tiến hành đối chiến. Trong mắt hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau, vui vẻ kêu một tiếng. Tả hữu nhanh chóng vung vẩy chính mình cánh tay nhỏ. Một cỗ yếu ớt bão cắt tại chính mình chung quanh hình thành. Bộ này bão cắt rất là yếu ớt. Tại khuếch trương đến Koishi bên người không ra một mét vị trí liền ngừng lại. Khoảng cách như vậy đối Tamada hoàn toàn không có uy hiếp. Một điểm lực sát thương đều không có. Nhưng chính là bởi vì những thứ này bao vây lấy Koishi bão cát. Tamada phun ra tia lửa đều bị cỗ này bão cát cản lại. Dần dần tiêu tán trong không khí. Không có đưa đến một chút tác dụng. Là vì, tại phòng ngự lại Tamada tia lửa công kích về sau. Koishi lần nữa gầm lên một tiếng. Hai đầu nhỏ chân ngắn nhanh chóng di chuyển, thật nhanh xông ra chính mình bão cát phạm vi bao phủ. Không tách ra hợp miệng bên trong lóe ra hắc sắc quang mang. Két két két két hướng phía Sindakua Tamada táp tới. Ai? Cắn qua tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có. Tamada. Dùng smoke screen. Nhìn thấy nhanh chóng phóng tới Tamada Koishi. Dillier biểu lộ một trận cuống quýt. Luống cuống tay chân không biết muốn làm thứ gì. Ngẩng đầu nhìn đồng dạng một mặt mờ mịt Tamada. Thẳng đến Koishi đã đến gần thời điểm. Mới phản ứng lại. Mở miệng đối Tamada phát ra chỉ lệnh. Nổ thêm. Nghe được chỉ lệnh Tamada phía sau trong nháy mắt toát ra kịch liệt hỏa diễm. Tròn trịa chu cái miệng nhỏ. Một cỗ nồng đậm khói đen nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Đối diện phun tại há hốc mồm cắn qua tới Koishi trên mặt. Đem Koishi cùng mình toàn bộ bao khỏa tại smoke screen bên trong. Ha ha, có thể, Koishi, toàn lực phát động Sandstorm. Đối với Dillier phản ứng, Hyakun cười khẽ gật đầu. Mặc dù không hết hài lòng, nhưng là cũng coi như kịp phản ứng. Có tiến bộ chính là chuyện tốt. Khụ khụ, là vì... Bị bao khỏa smoke screen bên trong Koishi, nặng nề mà ho khan hai tiếng, đem vừa rồi trực tiếp phun nhập trong miệng khói đặc phun tới. Sau đó mang trên mặt vẻ tức giận, nhanh chóng mở ra chính mình hai cái tay nhỏ. Một cỗ so lúc trước lớn mạnh rất nhiều bão cát, cấp tốc tại Coi Si bên người hình thành. Cuối cùng rốt cục tạo thành một cỗ xem như đạt tiêu chuẩn bão cát, bao trùm ở gần phân nửa sân bãi. Trên sân Smoke Screen, cũng ở thời điểm này bị thổi tan biến mất. Nổ thêm, mà bị bao phủ tại bão cát bên trong Tamada phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Sau đó liền nhận lấy bão cát tự mang tổn thương, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Tamada, ngươi không sao chứ Tamada? Nhanh lên chạy đến nha. Delier ở ngoại vi nghe được Tamada tiếng gào đau đớn, lập tức một mặt lo lắng, đưa tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng đối bão cát bên trong Tamada hô. Nỗ thêm, nghe được chỉ lệnh Tamada nhanh chóng nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Chạy không thoát, Coi Si, dùng Iron Tail, La Vita, mà liền tại hỏa cầu chỗ lúc xoay người. Hyakun chỉ lệnh cũng truyền tới. Coi Si há to miệng phát ra một tiếng gầm lên. Sau đó liền thấy Coi Si lung lay chính mình cái kia ngắn đáng thương cái đuôi nhỏ. Nhanh chóng vọt tới Tamada sau lưng. Đột nhiên xoay người một cái. Nhỏ nhỏ Iron Tail nặng nề mà đập vào Tamada phía sau cái mông. Sau đó Tamada liền thật giống một cái cầu, tròn vo bay ra bão cát giới hạn. Bị xông lên Delier vững vàng tiếp vào trong ngực. Nỗ tương đương thêm tương đương nằm tại Delier trong ngực Tamada, ra sức nâng lên chính mình cánh tay nhỏ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu. Sau đó nghiêng đầu một cái, té xỉu. Tamada, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Delier nhìn xem không có động tĩnh Tamada cũng là sững sờ. Sau đó hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hai cái mắt to trong nháy mắt biến thành ngập nước, phảng phất nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Khụ khụ, Tamada chỉ là đã mất đi sức chiến đấu mà thôi. Để nó về Pokbo bên trong nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không có sự tình gì. Chấm ngoặc kép, tại đánh bại Tamada về sau, Coi Si cũng duy trì không ở bão cát vận chuyển. Bão cát tự hành tiêu tán. Hyakun đi ra phía trước, đem bởi vì đánh bại đối thủ vui vẻ ghê gớm Coi Si ôm vào trong ngực. Đi đến Delier bên người. Đối với thương tâm không thôi Delier cười khổ nói. Tamada không có chuyện sao? Kia thật là quá tốt rồi. Đối với Hyakun, Delier là hoàn toàn tin tưởng. Tại biết Tamada cũng không có chuyện gì về sau, Delier lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xuất ra Pokbo, đưa Tamada thu hồi Pokbo bên trong. Thế nào? Trải qua vừa rồi đối chiến, hiện tại đối Pokemon đối chiến có chút giải đi. Hyakun tiếp nhận tay của Delier, dùng sức đem Delier từ trên mặt đất kéo lên, cười đối trên mặt còn mang theo nước mắt Delier nói. Rất thú vị, xem như có một chút hiểu rõ. Ta cảm giác đã bắt đầu mạnh lên. Bị kéo thân Delier, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, vẻ mặt thành thật đối Hyakun gật đầu nói. Tương đương ha ha, vậy liền thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lại đến mấy trận quyết đấu đi. Ngày mai muốn đối chiến Violet Gym là hệ phi hành đạo quán. Ta đến cùng ngươi nói một câu cùng hệ phi hành bao quát mộng đối chiến. Phải chú ý một ít chuyện. Nhìn xem Delier vẻ mặt nghiêm túc, Hyakun cười ha ha, đưa tay đem trong tay Coi Si lần nữa đặt ở trên mặt đất. Mang theo nở nụ cười nói với Delier. Ta nhất định sẽ cố gắng. Delier nghe được Hyakun, đột nhiên nhớ tới trước đó Hyakun cùng Siro ở mảnh này Heracross trong rừng rậm biểu hiện ra cái kia phần thực lực. Nguyên bản biểu lộ liền 10% chú Delier đã bắt đầu biến thành nghiêm túc, trong giọng nói có chút mang theo một điểm không chịu thua. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, đi thôi Gon. Ngoặc kép, trải qua đến chưa đặc biệt huấn luyện, Hyakun nhìn xem đã 10 phần mệt nhọc Delier, quyết định kết thúc huấn luyện, về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, Delier cũng là thập phần vui vẻ. Quát to một tiếng chạy đến sân bãi một bên, đem đặt ở trên ghế dài hành lý cùng Pokemon trứng bế lên. lôi kéo Hyakun, nhanh chóng hướng phía trung tâm Pokemon chạy tới. Mà liền tại hai người tiến vào trung tâm Pokemon thời điểm, trên vách tường màn hình lớn bên trong phát ra một tin tức, là đưa tới Hyakun lực chú ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.